Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 318, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Miseta không giấu được sự tiếc nuối, nhưng bà ấy tôn trọng quyết định của Thiêm Hỉ dù sao. Những đóng góp của cô trong lĩnh vực nghiên cứu toán học đã là quá đủ bà ấy quay sang Newton. Này, chàng trai trẻ, xem qua những đề tài này, chọn một cái mà em yêu thích, rồi hoàn thiện báo cáo nghiên cứu của mình. Khi các mục tiêu trong báo cáo đó được hoàn thành, em sẽ dễ dàng lấy được bằng tiến sĩ. Newton nhìn chăm chú vào hai cuốn sổ một lúc lâu, rồi cẩn thận hỏi Thiêm Hỉ. Thiêm Hỉ, đàn chị Thiêm Hỉ, cô có thể cho tôi biết nghiên cứu nào khó hơn không? Tôi muốn, Thiêm Hỉ không ngờ rằng đàn em mới nhập môn của mình lại có hoài bão lớn như vậy. Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đầy nhiệt huyết giới thiệu. Tất nhiên là nghiên cứu toán thuần túy rồi. Newton, đàn chị không cần nhắc đến những lĩnh vực khác, chỉ riêng các bài toán này thôi cũng là những bài toán khó nhất thế giới hiện nay. Cậu dám thử thách đỉnh cao toán học, đàn chị thật sự rất tự hào. Tôi tin rằng tài năng và sự nỗ lực của cậu chắc chắn sẽ giúp cậu chinh phục những vấn đề này. Sau này, giáo sư Miseta chắc chắn cũng sẽ tự hào về cậu. Newton nghe Thiêm Hỉ tự xưng là đàn chị, lại còn lặp đi lặp lại, thấy chói tai vô cùng. Nhưng cách xưng hô này chẳng có gì sai, cậu ta đánh nuốt hết mọi cảm xúc khó chịu và than thở với giọng đầy vẻ uể oải. Thiêm Hỉ, đàn chị, tôi chọn cái dễ. Thiêm Hỉ sững lại, lời nói dừng ngang, nhiệt huyết cũng đông cứng trên mặt. Mây nhìn biểu cảm ngơ ngác của Thiêm Hỉ, tâm trạng Newton bỗng chốc tốt lên đôi chút. Cậu ta nháy mắt với cô, những gì cô đã thấy khó, tôi phải nghĩ quẩn đến mức nào mới lao đầu vào. Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn tốt nghiệp thôi. Căn phòng nhỏ hẹp lập tức vang lên tiếng cười rộn rã. Vệ Thiêm Hỉ ở nước ngoài sống vô cùng thuận lợi, trong khi đó Viện Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật cùng Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân trong nước lại lâm vào tình trạng rối ren. Kể từ khi Vệ Thiêm Hỉ rời đi, Viện Khoa học và Kỹ thuật buộc phải tái định hướng mục tiêu nghiên cứu. Dù biết rõ phương pháp do cô đề xuất có thể tối ưu hóa và nâng cấp siêu máy tính, nhưng không ai hiểu được những lý thuyết mà cô đưa ra, càng không nói đến việc tiếp tục nghiên cứu theo hướng đi đó. Viện Khoa học đã tổ chức hàng trăm cuộc họp, cuối cùng mới đưa ra được một giải pháp cụ thể, cố gắng tận dụng tối đa phương pháp mà Vệ Thiêm Hỉ đề xuất, nâng cao năng lực xử lý và vận hành của thế hệ siêu máy tính tiếp theo bằng cách tận dụng các phương pháp, linh kiện và bộ phận có thể tích hợp. Ý tưởng thì rất đẹp đẽ, nhưng thực tế lại vô cùng khắc nghiệt. Những nhà khoa học thường bị cuốn theo tư duy của Vệ Thiêm Hỉ, dẫn đến tình trạng nghiên cứu nâng cấp siêu máy tính chẳng khác nào một vụ tai nạn. Nhưng điều tệ nhất không phải ở đó, mà là việc Viện Khoa học trước đây đã quá tự tin, dựa vào việc Vệ Thiêm Hỉ mở đường để thổi phồng kỳ vọng với các lãnh đạo cấp trên. Nhìn vào tình hình hiện tại, nếu cứ tiếp tục, viễn cảnh nâng cấp siêu máy tính gần như là vô vọng. Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân cũng rơi vào bế tắc. Dù Hạ Viễn cùng các nhà nghiên cứu liên tục thử nghiệm, nhưng kết quả đạt được rất hạn chế. Có lẽ đây chính là sự đối lập giữa tôi có ánh hào quang của riêng mình, bạn có nỗi đau của riêng bạn. Lửa không thể che giấu được lâu. Mọi hành động của Vệ Thiêm Hỉ ở nước ngoài đều không qua mắt được các lãnh đạo cấp cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay của quốc tế, nếu Vệ Thiêm Hỉ không chủ động trở về, phía Trung Quốc cũng khó có hành động gì khả quan, và Thụy Điển chắc chắn không dễ dàng đồng ý, dẫu cho Trung Quốc và Thụy Điển đạt được thỏa thuận để triệu hồi Vệ Thiêm Hỉ về nước. Việc ép buộc một nhà nghiên cứu không hề sẵn lòng quay lại thì có ích lợi gì? Cách chương